Toàn thế giới đồng thời phân hóa. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37. Nhanh thế mà Lục Hoang Chi đã không chịu được. Lục Hoang Chi nhớ lại những việc cậu làm hôm nay. Thật sự không tìm thấy bất kỳ sai sót nào. Chẳng lẽ cậu lại vô tình bị ghét rồi? Không đúng. Nếu cậu thật sự chọc Triệu Dã Tức nổi giận, có lẽ Triệu Dã Tức đã sớm phản kích. Tuyệt đối không phải phản ứng như này. Lục Hoang Chi bình tĩnh nói. Anh mới vừa nói gì đó. Lặp lại lần nữa xem. Triệu Dã Tức bưng nước đi đến bên cạnh Lục Hoang Chi. Tôi nói nếu chúng ta không ở chung với nhau. Anh trông thấy màn hình Lục Hoang Chi sáng lên. Nhắc nhở. Này, cậu sống lại rồi. Tại sao chúng ta lại không ở chung với nhau? Lục Hoang Chi chậm rãi nói. Còn nữa, chúng ta ở bên nhau à, chúng ta sống cùng nhau. Đi làm cùng một chỗ, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Cái này không tính là ở bên nhau à, Triệu Dã Tức nhìn chằm chằm màn hình. Cậu chạy nhanh lên, nếu cậu không đi tiếp viện thì tim cậu không đứng nổi tóp đâu. Lục Hoang Chi buồn cười. Nếu theo lời anh nói, Trình Hoài Hưng và Vương Văn Nhạc khi đi học ngồi cùng một bàn. Sau khi tan học thì là bạn cùng phòng. Vậy bọn họ cũng ở bên nhau à? Triệu Dã Tức dầu thối ruột vì tóp thay Lục Hoang Chi. Cậu còn đánh nữa không đó? Không đánh thì để tôi. Lục Hoang Chi nói. Bây giờ là lúc để chơi game. Cũng đã. Không ở chung với nhau. Rồi. Cậu nào còn tâm tình để chơi game. Nhưng cậu cũng đã chơi rồi. Triệu Dã Tức nói. Cậu muốn bỏ rơi đồng đội của mình hả? Lục Hoang Chi im lặng nhường vị trí cho Triệu Dã Tức. Muốn hút điếu thuốc để bình phục lại trái tim sắp ngừng đập ban nãy. Cậu không muốn để Triệu Dã Tức hít phải khói thuốc. Bèn đi ra ban công. Vừa vặn nhận được điện thoại của Hùng Sơ Mạt. Hùng Sơ Mạt nói. Bạn học Triệu nói với cậu chưa? Chưa. À, là như vậy. Lục Hoang Chi nghe xong ngọn nguồn, phun ra một ngụm khói. Cảm ơn cô Hùng cứu tôi một mạng. Hùng Sơ Mạt, Lục Hoang Chi khẽ cười một tiếng, dụi tắt điếu thuốc trong tay. Nói, suýt nữa tôi đã bị Triệu Dã Tức hù chết. Vậy cậu tiêu đời rồi. Hùng Sơ Mạt xem náo nhiệt không màng chuyện lớn. Người ta nói một câu thôi đã khiến tâm trạng cậu thay đổi. Thường ngày dính người ta lắm đúng không? Lục Hoang Chi không để tâm. Tạm, thật ra dính người không đáng sợ. Đáng sợ là người bị dính không cảm thấy mình bị dính. Lục Hoang Chi trở lại phòng khách. Nghe được một tiếng. Chipper kêu, cậu nhướng mày. Chơi khá lắm. Chuyện thường, Triệu Dã Tức biểu hiện rất bình tĩnh. Nhưng khi uống nước tay lại hơi run. Lục Hoang Chi chờ anh chơi xong ván này mới lên tiếng. Chuyện thực nghiệm Hùng Sơ Mạt đã nói em biết rồi. Triệu Dã Tức chưa thỏa mãn nhìn về màn hình. Thưởng thức thao tác của mình khi nãy. Cậu nghĩ thế nào? Nếu đã là tình nguyện viên, khó cách mấy cũng phải phối hợp thực nghiệm với họ. Triệu Dã Tức cuối cùng cũng chịu rời sự chú ý về Lục Hoang Chi. Nhưng cậu sẽ khó chịu đó. Alpha đều như thế, không có lý do gì mà em lại không. Coi như không có tác dụng của pheromone, tách khỏi học trường em cũng sẽ không nỡ. Lục Hoang Chi đối diện ánh mắt Triệu Dã Tức, cười cười, người khó chịu là em. Học trưởng bày ra vẻ mặt này làm gì đấy? Triệu Dã Tức ấp úng, vậy cậu sẽ không trở thành bộ dạng giống Đào Kiều Xanh đúng không? Cậu phải nói với tôi là không? Học trưởng yên tâm, nếu em không chịu nổi rồi làm cho thực nghiệm thất bại. Cũng không có chuyện nửa đêm đăng 4 bài liên tiếp trong vòng bạn bè. Bọn họ còn có công việc trong người. Muốn hoàn toàn không gặp nhau là điều không thể. Hùng Sơ Mạt để họ ra ở riêng. Không có việc gì thì không cần liên hệ. Nếu thường ngày gặp nhau ở trường, cũng phải giả bộ như chưa nhìn thấy. Cách xa đối phương ít nhất 10 mét trở lên. Triệu Dã Tức càng nghe càng thấy sai sai. Sao nghe như đôi tình nhân cãi nhau rồi chiến tranh lạnh vậy? Nam nghiên cứu viên nói trong cuộc họp video. Chấm, quả thật khá giống. Vậy gọi nó là kế hoạch chiến tranh lạnh nhé. Mọi người đặt tên có phải hơi qua loa không đấy? Hùng sơ mạt cúi đầu không biết đang bận rộn cái gì. Các đôi tình nhân ngày nay ai mà không chiến tranh lạnh. Các cậu xem như đây là chuẩn bị bài trước. Triệu Dã tức cùng Lục Hoang Chi đồng thời nói. Chúng tôi không cần. Lúc này, bên ngoài màn hình truyền đến một giọng nói. Cầu xin các người đó. Cho tôi một ít pheromone đi. Giọng nói này tràn đầy thống khổ và tuyệt vọng. Triệu Dã tức nghe mà sờn tóc gáy. Chuyện gì xảy ra vậy? Là một alpha tình nguyện đến kỳ mẫn cảm. Nam nghiên cứu viên lộ vẻ sầu não. Bởi vì không có pheromone của Omega đã đánh dấu. Cuộc sống mấy ngày nay tương đối khó khăn. Sợ thật, Triệu Dã tức hoảng sợ nói. Chờ đã, alpha tình nguyện mà mọi người nói không phải là Tiểu Kiều chứ hả? Nam nghiên cứu viên nói. Không thể trả lời, chúng tôi phải giữ bí mật thông tin cá nhân của tình nguyện viên. Lục Hoang Chi hỏi, bây giờ mọi người định làm thế nào? Chúng tôi sẽ đi liên hệ với Omega cùng tổ với cậu ấy. Nếu Omega nguyện ý giúp cậu ấy là tốt nhất, không muốn giúp thì chúng tôi cũng sẽ không miễn cưỡng. Ngắt video, Triệu Dã tức nhìn Lục Hoang Chi bằng ánh mắt cảm thông. Đột nhiên cảm thấy alpha mấy cậu cũng rất thảm. Ừ, Lục Hoang Chi không lo lắm. Cho nên phải nhờ học trưởng Omega chiếu cố nhiều hơn. Triệu Dã tức vốn muốn dọn ra ở riêng. Lục Hoang Chi lại nói cậu đã tìm khách sạn xong xuôi. Triệu Dã tức nói, đây là nhà cậu mua. Nhưng bên trong tất cả đều là mùi hương của anh. Triệu Dã tức hít vào một hơi thật sâu. Sao tôi lại thấy là hương bưởi nho của cậu nồng hơn á? Đó là bởi vì anh mẫn cảm với pheromone của em hơn là pheromone của bản thân. Lục Hoang Chi nói, điều kiện thực nghiệm là em rời khỏi pheromone của anh để kích phát kỳ mẫn cảm. Theo lý người nên dọn ra là em. Triệu Dã tức cảm thấy rất có lý. Đành không kiên trì nữa. Chỉ là anh ở một mình trong nhà Lục Hoang Chi. Nghĩ sao cũng đều kỳ kỳ. Buổi sáng sau hôm Lục Hoang Chi dọn đi, Triệu Dã tức vẫn cầm loa đến gọi người ta thức dậy như thường lệ. Nhưng khi đi tới cửa mới nhớ là Lục Hoang Chi đã không còn ở đây, không quen cho lắm, không có Triệu Dã tức làm đồng hồ báo thức hình người. Lục Hoang Chi không ngoài dự liệu, đến trễ, Triệu Dã tức đứng ở cổng trường. Thấy Lục Hoang Chi lái xe tới. Vội vàng trốn sau lưng Địch Trung Hải. Mau che cho tôi. Địch Trung Hải hiếu kỳ hỏi. Các cậu cãi nhau. Tôi nói chúng tôi tiến hành nghiên cứu khoa học thầy tin không? Cái đó thì phải tin. Địch Trung Hải nói. Các cậu là nghiên cứu viên mà. Lục Hoang Chi xuống xe. Địch Trung Hải vui tươi hớn hở chào hỏi với cậu. Hỏi. Cậu và Tiểu Triệu tiến hành thực nghiệm đến đâu rồi? Lục Hoang Chi nhìn Triệu Dã tức lộ ra lọn tóc ngốc ngốc phía sau Địch Trung Hải. Tâm trạng hơi tốt lên một chút. Không thuận lợi cho lắm. Cậu đã bắt đầu nhớ học trưởng nhỏ. Thời gian tuần tra thường ngày. Triệu Dã tức cố tình tránh lớp Lục Hoang Chi ra. Giữa trưa Lục Hoang Chi cũng không đến ăn cơm với anh. Anh bèn gọi đồ hộp. Là thức ăn hấp Lục Hoang Chi thường mang đến cho anh. Kết quả anh phát hiện, thức ăn hấp vẫn rất thơm. Anh ăn uống rất ngon miệng. Lục Hoang Chi có ở đây hay không vốn không ảnh hưởng đến hương vị của thức ăn hấp. Chẳng qua ăn cơm một mình rất là buồn chán. Có điều không sao cả. Anh tìm video hài không não để giải trí sau giờ cơm là được. Buổi chiều. Triệu Dã tức ngồi trong văn phòng đột nhiên nghe thấy một tiếng vang cực lớn. Ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là cửa sổ thủy tinh vỡ rồi. Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy là Trình Hoài Hưng cầm đầu mấy thiếu niên mắc bệnh tuổi dậy thì. Trình Hoài Hưng ôm một quả bóng rổ trong tay. Vẻ mặt kiểu, không sai, là tôi đó. Làm sao nào? Triệu Dã tức lạnh lùng nói. Cậu, đến phòng làm việc của tôi ngay. Trình Hoài Hưng âm thầm cười cười. Ném bóng rổ sang cho Vương Văn Nhạc. Bước chân nhẹ nhàng hệt như sắp đi lãnh thưởng. Đi vào phòng làm việc Triệu Dã Tức. Trình Hoài Hưng chợt nhỏ giọng lầm bầm vài câu. Chính là mùi hương này. Cái gì? Không có gì. Trình Hoài Hưng kiêu ngạo nói. Thầy có chuyện gì? Triệu Dã Tức chỉ vào thủy tinh bị vỡ. Hỏi hắn. Sao lại thế này? Trình Hoài Hưng nhún vai. Chơi bóng rổ không cẩn thận ném vỡ. Không phải chỉ là tấm kính thôi sao? Tôi bồi thường cho thầy. Không phải bồi thường cho tôi. Là bồi thường cho trường học. Ngoại trừ bồi thường kính. Thầy còn muốn phạt tôi thế nào vậy? Trình Hoài Hưng có chút chờ mong không rõ. Để tôi ở lại văn phòng viết kiểm điểm. Vẻ mặt Triệu Dã Tức chợt vi diệu. Cái tên Trình Hoài Hưng này chắc không có đam mê gì đặc biệt chứ. Viết kiểm điểm thì miễn. Triệu Dã Tức nói. Nếu cậu thích chơi bóng như vậy thì đến sân thể dục đập 500 quả đi. Đối Trình Hoài Hưng mà nói. Chơi bóng rổ không phải vì vận động. Cũng không phải vì thích chơi. Hắn chỉ vì ra vẻ mà thôi. Nhưng đập bóng thì không giống. Bảo hắn đập 500 quả trước mặt bạn học. Với việc hắn đá cầu vào buổi thể dục sáng thì có gì khác nhau đâu. Thầy chủ nhiệm Triệu Dã Tức đột nhiên xuất hiện này ngoại trừ loa. Bình giữ ấm thì còn một đạo cụ nữa đó chính là. Kính viễn vọng, có thần khí này trong tay. Anh có thể đứng trước cửa sổ để thưởng thức biểu tình khuất nhục trên mặt Trình Hoài Hưng. Nhìn chưa được bao lâu, Triệu Dã Tức đã mất đi hứng thú. Bắt đầu ngó nghiêng khắp nơi. Đột nhiên, anh trông thấy một anh đẹp trai. Có lẽ Lục Hoang Chi không muốn chơi bóng với cái tên mắc bệnh tuổi dậy thì như Trình Hoài Hưng. Cậu đứng một mình trên sân bóng luyện ném 3 điểm ở cự ly gần. Triệu Dã Tức dùng kính viễn vọng còn bắt được bạn học nữ nấp trong chỗ tối nhìn lén cậu. Tựa hồ nhận thấy ánh mắt của anh. Lục Hoang Chi ôm lấy bóng rổ. Nhìn về phía anh, Triệu Dã Tức vội rụt về. Ngày đầu tiên tách ra, Triệu Dã Tức không biết cảm giác Lục Hoang Chi thế nào. Dù sao anh đã trải nghiệm, cảm giác rất tốt. Buổi tối, Triệu Dã Tức nằm trên giường, thực hiện hoạt động trước khi ngủ như thường lệ. Chợt có một tin nhắn WeChat gửi đến, Hoang, có online không? Hùng Sơ Mặt đã nói nếu không cần thiết thì bọn họ không cần liên lạc với nhau. Triệu Dã Tức cho rằng Lục Hoang Chi có chuyện quan trọng muốn thương lượng với anh. Lập tức ngồi dậy trả lời, có. Sao thế, Hoang? Là Mãnh Nam nhá, Hoang. Không có gì, Hoang. Muốn biết học trưởng ngủ chưa? Triệu Dã Tức nằm trở về. Đây mới là ngày thực nghiệm đầu tiên. Nhanh thế mà Lục Hoang Chi đã không chịu được. Chậc, không có tiền đồ, là Mãnh Nam nhá. Hùng Sơ Mặt đã nói không có chuyện gì thì không cho phép chúng ta liên lạc. Cậu quên rồi à, Hoang? Không sao đâu, chúng ta không nói với cô ấy. Triệu Dã Tức chờ mình. Ghé vào gối đầu gõ chữ, vậy được, là Mãnh Nam nhá. Nhưng không thể nói quá nhiều. Bằng không sẽ ảnh hưởng đến kết quả thực nghiệm. Hôm nay nói đến đây thôi. Lục Hoang Chi gửi ghi âm sang. Trong giọng nói mang theo ý cười. Được, ngủ ngon. Muốn đổi đại từ xưng hô của anh Chi từ cậu thành y quá TVT, cách chương.